Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, tham gia dạ hội. Đế quốc hoàng cung một cái như vậy đại trong phòng khách. Lúc này đã là ban đêm, lại là đèn đuốc sáng trưng. Có lần lượt từng bóng người ngồi tại từng trương bên cạnh bàn. Nam mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang, mà về phần nữ sinh, cái này phối hợp thì nhiều vô cùng, có đủ loại lễ phục, nhìn qua, quả thực cũng là đủ loại tồn tại. Bất quá, lúc này mọi người, cho người ta cảm giác đều là nho nhã lễ độ loại kia. Nhìn qua, vô cùng có phong độ, có khí độ, mà có thể tới nơi này tham gia dạ hội. Không cần phải nói, khẳng định là có cao quý thân phận hiển hách người. Bằng không, căn bản không có khả năng. Rốt cuộc, đây là trong hoàng cung cử hành dạ hội, vẫn là chuyên môn vì mặt trời không lặn đế quốc nữ vương cử hành nghi thức hoan nghênh. Mà tại đình viện bên ngoài, có lần lượt từng bóng người đi tới, liên tục không ngừng, cái này quốc gia quý tộc vẫn là vô cùng nhiều. Mạc Địch hoàng đế, không biết ơ lai nữ vương đến tột cùng lúc nào sẽ đến. Làm Mạc Địch từ bên ngoài tiến đến thời điểm, tất cả nam sinh thoáng cái nhìn về phía Mạc Địch. Bên trong một số càng là không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Cử chỉ vừa vặn, nghe đồn rằng, mặt trời không lặn đế quốc tân nhiệm nữ vương vô cùng xinh đẹp. Có như thiên tiên dung nhan, thiên sứ đồng dạng sắc đẹp, giống như ma quỷ dáng người. Mà lần này, được thỉnh mời qua tới tham gia hoàng thất tố cáo hoan nghênh mặt trời không lặn đế quốc ơ lai nữ vương dạ hội. Không biết bao nhiêu nam sinh là chứng đủ sức lực. Muốn nhìn cho kỹ nghe đồn rằng mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Rốt cuộc, nếu như là thật, nếu như có thể được đến dạng này một vị nữ vương. Đây quả thực là vô cùng lớn việc vui. Hôm nay bọn họ, có thể nói, mỗi một cái đều là thật tốt trang điểm một phen. Đối với mình không có tuyệt đối tự tin, bọn họ cũng sẽ không qua tới tham gia lần này dạ hội. Ha ha ha, ta có thể lý giải các vị tâm tình. Rốt cuộc, anh hùng yêu mỹ nhân đi. Mà tại trước mặt Morty nhìn đến từng cái nhìn mình thời điểm, ngược lại là mỉm cười, gật gật đầu. Ơ lại thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Nếu như những quý tộc này có thể cùng ơ lại vui kết liền canh, bọn họ địa vị, đem về bắn tăng lên nha. Đối với điểm này, đừng tưởng rằng Mạc Địch không biết, làm một cái lão hồ ly, có thể là vô cùng rõ ràng. Những thứ này người, đều muốn tịch thu đường tắt, khiến người ta không thể không bất đắc dĩ nha. Mọi người yên tâm, ơ lại nữ vương, chờ một chút sẽ tới. Sau cùng, Mạc Địch chỉ có thể mỉm cười, giải thích một câu, ơ lại tỉ tỉ. Ta mặc như thế một bộ quần áo, thật không có vấn đề sao? Thật không có vấn đề sao? Thật không có vấn đề sao? Mà tại hoàng cung trong đình viện, lúc này có hai nữ một nam ba đạo thân ảnh chính tại hành tẩu lấy. Nhìn lấy chính mình mặc lấy màu hồng phấn váy dài, Morty sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy ơ lai. Giả ngây thơ nói ra, dạng này một cái dạ hội, chính mình tuyệt đối không thể có một chút xíu sai lầm. Bằng không, bọn họ hoàng gia thể diện có thể sẽ bị hao tổn nha. Còn có một chút chính là, làm một cái nữ sinh, Morty vẫn là vô cùng thích trưng diện. Rốt cuộc, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Morty muội muội, ngươi hôm nay nói câu nói này đều đã bao nhiêu lần. Yên tâm đi, rất đẹp, rất xinh đẹp, theo ngươi vô cùng phối hợp. Nhìn lên trước mặt giả ngây thơ Morty, ơ lai sờ sờ Morty đầu, gật gật đầu, an ủi một câu, cái nha đầu này, theo hoàng cung đi tới, một câu nói như vậy, đều đã nói không dưới 100 lần, không nghĩ tới, thế mà như thế thích trưng diện, hắc hắc, ta chính là muốn phải hỏi một chút, rốt cuộc, phụ hoàng nói qua, hôm nay dạ hội có thể là phi thường trọng yếu. Cũng không thể có đủ lấy một chút phạm sai lầm. Nếu là bởi vì ta, từ đó đem hôm nay dạ hội cho làm hư, ta nhưng chính là thiên cổ tội nhân. Morty nghe đến, mỉm cười, nhìn đến ơ lại gật gật đầu thời điểm. lúc này mới yên tâm lại. Diệp thần đại ca ca, ngươi cảm thấy ta một bộ này y phục thế nào? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Diệp thần, càng là điềm đạm đáng yêu, linh động phi thường, giả ngây thơ nói, rất tốt. Diệp thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, trả lời một câu, cái này Morty, xác thực, hỏi vấn đề như vậy, cũng chỉ là như thế chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Đã có 100 lần hai bên, liền xem như khẩn trương, cũng không cần như vậy đi. Điểm này, khiến người ta có chút bất đắc dĩ nha. Thật sao? Thật, ta cam đoan, còn có, đến mục đích, đi thôi, chờ một chút, Diệp thần đại ca ca, ta còn không có chuẩn bị tốt, căn bản không có đợi đến Morty lại hỏi thăm cái gì. Diệp thần còn có ơ lai bóng người, đã đi vào trước mặt trong cung điện. Cái này thời điểm nếu như còn không đi vào, đoán chừng Morty cái nha đầu này liền muốn lải nhải cái không về không. Mà Diệp thần cũng không thích dạng này Morty, vẫn là bên tai thanh tịnh một chút tương đối tốt nha. Cái này cũng là ơ lai nữ vương, thật đẹp nha. Làm Diệp thần bọn họ từ bên ngoài đi tiến đến thời điểm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua, trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ. Quả nhiên như là nghe đồn rằng giống như đúc, cổ nhân thật không lừa ta. Còn thật nha, như thiên tiên dung nhan, thiên sứ đồng dạng mỹ mạo, giống như ma quỷ dáng người. Quả thực cũng là thượng đế kiệt tác, điêu luyện sắc sảo. Không nghĩ tới, ơ lai nữ vương thế mà như thế mỹ lệ, đẹp như thế, nếu như có thể, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, lần này. Tới tham gia lần này muộn có tất cả thanh niên tài tuấn nhìn đến từ bên ngoài đi tới ơ lai. Mặc lấy một đầu màu đen váy dài ơ lai thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Kích động. Đẹp như thế nữ vương. Lần này có thể tới tham gia dạ hội. Thật đúng là kiếm lời. Ơ lai nữ vương bên cạnh cái tiểu tử thúi kia là ai vậy? Đồng dạng. Làm bọn hắn nhìn đến bên cạnh mặc lấy một thân hắc sắc tây trang Diệp thần thời điểm. Từng cái sắc mặt kéo xuống, không có cho một chút xíu sắc mặt tốt, thế mà cùng ơ lai nữ vương như thế thân cận, người thanh niên này đến tột cùng là ai? Đáng giận nha, không biết, một cái da vàng người phương Đông mà thôi, có gì có thể để ý? Không phải liền là, một cái đê tiện người phương Đông, căn bản không cần có lấy mảy may để ý, chẳng lẽ, hắn còn có thể đầy đủ cùng chúng ta đoạt ơ lai nữ vương không thành? Oa, rất đẹp nha, người thanh niên này đến tột cùng là ai? Thế mà như thế đẹp trai, xác thực rất đẹp trai, cho người ta một loại ánh sáng mặt trời khí tức, có thể lời nói, cũng không phải là không thể được suy nghĩ một chút, nhỏ như vậy tốt, ta thích nhất, ha ha ha, xác thực, tỷ tỷ cũng ưa thích đâu. So sánh nam sinh đối với Diệp thần chán ghét. Nữ sinh nhìn đến Diệp thần thời điểm ngược lại là không có một chút chán ghét. Sắc mặt biến đến khẳng định lên. Gật gật đầu, người thanh niên này, cho người ta một loại dương quang xuất khí cảm giác. Có thể lời nói, thử một lần, cũng là không tệ. Đăng đăng đăng mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Ơ lai bọn họ cuối cùng là đi vào Mạc Địch trước mặt. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Từng tia ánh mắt nhìn về phía ơ lai bọn họ, sắc mặt chờ mong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.